Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tới địa ngục vắng vẻ chi địa, người nào cũng dám ám toán bản đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng Tuyền đại đế điên cuồng gào thét, lão bằng hữu, nóng lòng như thế, ngươi là muốn đi nơi nào? Minh đế đi ra, vừa cười vừa nói, Hoàng Tuyền đại đế, sắc mặt âm lãnh xuống tới, là ngươi, ngươi ở đây cản ta, chỉ vì không có chữ Thiên Bi đi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Cốt Hoàng thừa dịp hư xuất thủ, ta tại Bạch Cốt động bên kia, đã sớm bố trí trận pháp, chỉ cần Cốt Hoàng xuất động, ta liền có thể cảm ứng được. Thế nhưng là, Cốt Hoàng cũng không có hướng phía cầu Nại Hà xuất phát, mà là thật sớm liền rời đi, ta không biết, hắn đi nơi nào, ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần ngăn lại ngươi là được. Đáng chết, Hoàng Tuyền đại đế biến sắc, ngươi đã sớm biết, không có chữ Thiên Bi manh mối, hắn gấp, cứ như vậy, hắn liền rơi vào hạ phong, cút cho ta. Hắn đánh ra đáng sợ Hoàng Tuyền lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, nhưng mà, toàn bộ bị Minh đế cản lại, nghĩ ở trước mặt ta đi, kia là không thể nào, lại nói, tranh đoạt không có chữ Thiên Bi. Đều là phía dưới mặt đất tồn tại, những người kia đều là sâu kiến, không xứng chúng ta xuất thủ, không bằng, liền để chính bọn hắn đánh nhau đi, cút, Hoàng Tuyền đại đế điên cuồng gào thét, chấn vỡ cửu tiêu, toàn bộ địa ngục, tựa hồ cũng muốn run rẩy lên, đại đế giận dữ, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, giờ phút này, trong khu vực, vô tận gia tộc, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn cảm nhận được, có thiên nhân tại cửu tiêu gào thét, cỗ lực lượng kia, để bọn hắn đều nhanh ngất đi, đại địa đang tức giận, là ai, dám chọc giận đại đế? Hoàng Tuyền đại đế, sắc mặt âm lãnh, nếu như, bọn hắn Hoàng Tuyền môn chiếm cứ thượng phong, căn bản không dùng hắn xuất thủ, bây giờ, những người kia cầu cứu, liền cho thấy bọn hắn Hoàng Tuyền môn, 10 phần nguy hiểm, nếu như, đồ vật làm cho đối phương đạt được, vậy liền thật phiền phức, nhưng mà, hắn thực lực mạnh hơn, cùng Minh đế cũng chỉ là lực lượng ngang nhau, đối phương nghĩ kiềm chế lại hắn, xác thực rất dễ dàng nha, Minh đế, ngươi sẽ hối hận, ta mặc dù không xuất thủ, nhưng là, chúng ta Hoàng Tuyền điện. Những cái kia hạch tâm trưởng lão lại sẽ ra tay, đến lúc đó ta nhìn con của ngươi làm sao bây giờ, đem quái ta giáo con của ngươi chém giết, yên tâm đi, ngươi giết không được. Minh đế trong mắt mang theo tự tin, cũng không phải là đối danh tự tin, mà là đối Lâm Hiên tự tin, một trên người đối phương át chủ bài, chỉ sợ Hoàng Tuyền môn thật đúng là không làm gì được đối phương. Hai tôn đại đế cứ như vậy tương hỗ kiềm chế, dù ai cũng không cách nào tiến về, nhưng mà cầu Nại Hà nhưng vẫn là đến một nhóm cao thủ, chính là Hoàng Tuyền môn trưởng lão, những người này, người số không nhiều, nhưng là, thực lực so với đường chủ, thậm chí càng khủng bố, Minh Thần Điện bên kia, cũng tương tự có cao thủ đến đây, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, đến nơi trước tiên chính là, ba cái Hoàng Tuyền Điện trưởng lão, bọn hắn đồng dạng là bát quán vương, bất quá, bọn hắn lực lượng, có thể so sánh bốn đại đường chủ, khủng bố hơn nhiều, ba người đứng tại bên trên bầu trời, khiến cho phía dưới Sơn Hà vỡ vụn, không ít người, bị ép tới miệng lớn thổ huyết, quang cỗ khí tức này. Bọn hắn liền ngăn cản không nổi, bái gặp trưởng lão, Hoàng Tuyền môn những người kia, nhìn thấy, mừng rỡ như điên, trưởng lão mời ra tay, giết tiểu tử này, trong đó một tôn trưởng lão, trên tay mang theo vòng tay, hắn một trưởng vỗ ra, một trưởng này, tựa hồ quán xuyên vũ trụ hồng hoang, Minh Thần Điện những cường giả kia, như bị sét đánh, bị cỗ này trưởng phong, cho đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Minh Tử cũng là sắc mặt đại biến, Hoàng Tuyền chi thủ, Lâm công tử, ngươi cẩn thận, phía trên kia, là đáng sợ thánh khí. Oanh, Hoàng Tuyền chi thủ, mang theo vô thượng lực lượng, đè ép xuống, lay động đất trời, đem Lâm Hiên bao phủ, tiểu tử này chết chắc, nhưng mà, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình của hắn, vậy mà tại biến lớn, hóa thành một cái ngàn mét cự nhân, ngọn lửa trên người, không ngừng nhảy lên, du khách mặt trời tại vờn quanh cửu dương thần thể, mặc dù bây giờ, còn không có tu luyện tới đại thành, nhưng là, cũng đã khủng bố đến cực điểm, trong đó, có bảy vầng thái dương, là chân thật vờn quanh tại, giữa thiên địa. Kia chí cương chí dương hỏa diễm, khiến cho tất cả địa vực rừng rậm đều điên, liền ngay cả Minh Thần Điện cũng là điên cuồng lui lại, đây là khắc chế bọn hắn lực lượng, Cửu Dương Thần Quyền, Cửu Dương Giáng Lâm, một quyền đánh ra, Lâm Hiên trên nắm tay, còn quấn chín vầng thái dương, điên cuồng múa, bảy viên chân thực, hai viên hư ảo, cùng Hoàng Tuyền chi thủ, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, lực lượng cuồng bạo, càn quét bát hoang, tất cả mọi người điên cuồng lui lại, Hoàng Tuyền môn một chút cường giả chạy chậm, liền bị Cửu Dương Thần Hỏa xuyên thủng, hóa thành cho tàn, trên bầu trời, vỡ vụn thanh âm truyền đến, kia Hoàng Tuyền chi trên tay, cháy đen một mảnh, bị Cửu Dương Thần Hỏa bao phủ, nhận trọng thương, xuất thủ người trưởng lão kia, cũng là lạnh hừ một tiếng, một cánh tay không cánh mà bay, hắn chấn động vô cùng, người trẻ tuổi này, vậy mà như thế lợi hại, có thể vượt hai cấp bậc chiến đấu, đây là đế tử đều không nhất định, có thể làm đến sự tình nha, xuất thủ một lượt đi, đằng sau hai cái lão giả, nhìn thấy một màn này, đi tới, trên người một người, còn lộ ra đáng sợ tia chớp màu trắng, một người khác, thì là xuất ra một thanh trường mâu, nở rộ khí tức âm lãnh, trường mâu phía trên, có cực kỳ khủng bố quang huy, đang lóe lên, hắn nhắm ngay Lâm Hiên, ba cái hạch tâm trưởng lão, muốn đồng loạt ra tay. Chương 5754, tiên khí hóa âm dương, Minh Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, hắn mặc dù là đế tử, nắm giữ đại đế truyền thừa, nhưng là, dù sao chỉ là lục quan vương, dạng này hạch tâm trưởng lão, hắn chống lại một cái, đều phi thường gian nan, bởi vì, những trưởng lão này, đều là từ vô tận tuế nguyệt, trong ngủ mê thức tỉnh, là mấy vạn năm trước, thậm chí mười mấy vạn năm trước nhân vật, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, một cái liền đã khủng bố ngập trời, chớ nói chi là ba cái đồng loạt ra tay, thần thông, hoàng tuyền diệt thiên thủ, thần thông, hủy diệt địa ngục lôi, thần thông, hoàng tuyền chi mâu, ba cái hạch tâm trưởng lão, phát động tuyệt thế thần thông, kinh khủng công kích, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Lâm Hiên bao phủ, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ sợ, cũng chỉ có cửu quan vương, mới có thể ngăn cản được đi. Bất kỳ một cái nào bát quán vương, đứng trước tình huống như vậy, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ nói chi là Lâm Hiên, chỉ là một cái lục quan vương, thần thông, cửu dương khai thiên quyền, Lâm Hiên lần nữa vung đầu nắm đấm, mang theo chí cương chí dương lực lượng, thẳng hướng hoàng tuyền diệt thiên thủ, đồng thời, hắn một kiếm chém ra, càn khôn kiếm, vạn vật làm kiếm, chung quanh những cái kia vỡ vụn binh khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, thẳng hướng hoàng tuyền chiến mâu, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, giữa thiên địa xuất hiện ngàn vạn cái lỗ đen, cuồng phong càn quét, kinh khủng hủy diệt địa ngục lôi, giết ra khỏi trùng vây, đi tới Lâm Hiên trước mặt, đi chết đi, tên kia trưởng lão áo đen, thần sắc băng lãnh, Lâm Hiên há miệng khẽ đảo, âm dương khí cơ bay ra, vẽ ra thái cực đồ, giữa thiên địa xoay tròn, ngăn trở cái này hủy diệt lôi đình, chảm, hắn rít lên một tiếng, chiến ý trùng thiên, thể nội long hồn, ngửa mặt lên trời gầm thét, Lâm Hiên trực trùng vân tiêu, ngăn trở ba lớn tuyệt thế thần thông, hắn muốn phản kích, liền coi như các ngươi mạnh hơn, lại như thế nào, đạo của ta, là nghịch thiên chi đạo, nghịch thiên quyền, hắn nhanh chóng, thẳng hướng hoàng tuyền trưởng lão, đối phương hoàng tuyền bất diệt tay, bị cửu dương thần quyền ngăn trở về sau, lần nữa đối mặt chính là nghịch thiên thần quyền, nắm đấm này, mặc dù không có chí cương chí dương lực lượng, nhưng là, còn hiện lên một cỗ sức mạnh nghịch thiên, cỗ khí tức này, tựa hồ muốn xé rách thương khung, cút cho ta, gã cường giả kia điên cuồng gào thét, nhưng mà, dưới một quyền này, thân thể của hắn phảng phất trang giấy, bị vô tình xé mở, đầy trời mưa máu rơi xuống, Lâm Hiên dưới chân, long ảnh lấp lóe, quay người đối mặt thứ hai tôn trưởng lão, nghịch thiên kiếm pháp, hủy diệt lôi đình chi kiếm, cái này kiếm pháp, Lâm Hiên mới vừa từ lĩnh ngộ, cùng nghịch thiên quyền còn khác biệt, nghịch thiên quyền mang theo một cỗ bất khuất lực lượng, mà cái này nghịch thiên kiếm pháp tắc, là để cho địch nhân sụp đổ kiếm pháp, cùng địch nhân sử dụng đồng dạng lực lượng, nhưng là, lại so địch nhân mạnh gấp 10, Lâm Hiên trong tay, xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí lôi đình. Hóa thành một thanh lôi thần chi kiếm, một kiếm chém ra, bổ ra hủy diệt lôi quang, đem kia lôi đình trưởng lão thân thể bổ ra, người trưởng lão kia, không thể tin được, đối phương vậy mà lại thi triển bực này kiếm pháp, trong nháy mắt, hai đại trưởng lão bị thương nặng, cái thứ ba trưởng lão, biến sắc, tranh thủ thời gian huy động hoàng tuyền trường mâu, tiến hành phòng ngự, ngươi phòng được sao, lục đạo luân hồi, triệu hoán tiên giới, một cái thần bí đôi mắt, từ bên trong bay ra một đôi tay, lần này, còn xuất hiện nửa đạo thân ảnh, bàn tay như ngọc trắng chụp được. Trực tiếp tướng, vị thứ ba trưởng lão linh hồn đập nát, lần này, diệt sát một cường giả, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, ba lần công kích, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá, hắn lưng tựa kiếm thế giới, cho nên, không e ngại lực lượng tiêu hao, mà chung quanh những người kia, đều điên, ba chiêu, vừa chết, hai cái trọng thương, cái này là sức mạnh cỡ nào, ngươi đến tột cùng là ai, hai cái thụ thương trưởng lão, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là hư lạnh, xuống địa ngục, đến hỏi Diêm Vương đi, mắt trái tiên khí. Đột nhiên nhảy lên, tiên pháp, thái cực hóa âm dương, thái cực đồ, lơ lửng tại Lâm Hiên trái trên mắt, cùng đoàn kia tiên khí hạt giống dung hợp, một nháy mắt, một đạo âm dương khí tức, trào lên mà ra, hóa thành hai đại thần linh, một cái là dương thần, một cái là âm thần, bọn chúng sau khi đi ra, liền thẳng hướng hai đại trưởng lão, Lâm Hiên trước đó sử dụng qua, cùng loại công kích, bao quát bây giờ, lại thêm tiên khí hạt giống lực lượng, cái kia uy lực nào chỉ là, tăng lên gấp đôi, phảng phất thật là hai tôn thần linh xuất hiện. Hai cái trưởng lão nguyên bản nhận trọng thương, giờ phút này, cũng là bị áp chế lại, bọn hắn điên cuồng gầm thét, còn không xuất thủ, viện binh còn chưa tới sao. Bốn đại đường chủ, tranh thủ thời gian dẫn người xung kích. Minh thần điện bên này cũng không phải ăn chay, lần lượt có người đến. Bất quá lúc này trên bầu trời lại có bảy đạo đáng sợ khí tức giáng lâm, lại là bảy cái trưởng lão. Quá tốt, Hoàng Tuyền môn người nhìn thấy hy vọng, hai cái bị thương nặng trưởng lão tiếp cận Lâm Hiên, đợi chút nữa bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Bọn hắn đằng đằng sát khí. Lâm Hiên nhướng mày, xem ra chỉ dùng tiên khí hạt giống lực lượng hóa thành âm dương là không đủ. Đã dạng này, vậy hắn liền một lần nữa khai sáng loại này tuyệt học. Vung tay lên, âm dương khí tức trở về, hai tôn thân ảnh khổng lồ đứng ở bên cạnh hắn. Lâm Hiên một chảo, hai người hóa thành thái cực đồ, một lần nữa lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lâm Hiên mắt trái tràn vào tiên khí hạt giống lực lượng, dung nhập vào thái cực đồ hắc ngư bên trong. Mi tâm thần hỏa hạt giống thì là dung nhập vào thái cực đồ bạch ngư bên trong. Lần này ẩn chứa thần tiên lực lượng, dù sao cũng nên được rồi. Lâm Hiên muốn khai sáng chính mình đạo, cho nên hết thảy đều tại thăm dò bên trong. Đi thôi, hy vọng tuyệt chiêu này đừng để ta thất vọng. Thái cực đồ đạt được tiên khí luôn luôn cùng thần hỏa hạt giống lực lượng, nhanh chóng phóng tới phía trước, một lần nữa hóa thành hai thân ảnh âm thần vô cùng thần bí. Người mặc chiến giáp, trên thân còn quấn kinh khủng tiên quang. Một loại khác tôn thì là thần hỏa nhảy lên, người mặc hỏa diễm chiến giáp, có chí cương chí dương khí tức. Lần này lực lượng của hai người lại tăng lên. Hai thân ảnh trong tay đều có hai thanh kiếm, một đạo tiên quang chi kiếm, một đạo khác là thần hỏa chi kiếm. Chảm! Lâm Hiên ở hậu phương quát khẽ, hai đạo thiên thần thân ảnh đưa tay, hai thanh cự kiếm lăng không chém xuống. Không! Hai cái thụ thương trưởng lão điên cuồng gào thét. Ở phía xa trong hư không, thất đại trưởng lão cũng là gầm thét, ngươi dám! Oanh! Kiếm khí bay múa, xé nát hết thảy, hai tôn trưởng lão bị đánh thành mảnh vỡ, hình hồn câu diệt, đáng ghét. Thất đại trưởng lão điên cuồng gào thét, đối phương thật dám ở trước mặt bọn hắn hạ sát thủ. Bảy người đồng loạt ra tay, hình thành khủng bố mà hủy diệt lực lượng, trực tiếp đem kia hai tôn thân ảnh đánh nát, âm dương khí tức vỡ vụn, một lần nữa hóa thành thái cực đồ, tại Lâm Hiên trước mặt lơ lửng, quang mang có chút ảm đạm. Lâm Hiên tay áo vung lên, thu hồi thái cực đồ, hắn tiếp cận nơi xa, lông mày chăm chú nhăn lại. Đến bảy người sao? Nói thật, cho áp lực của hắn, thật đúng là lớn nha. Tiểu tử, bọn hắn đến, một ba người, chúng ta cho ngươi cản sáu cái. Minh Tử ở bên cạnh nói, bọn hắn Minh Thần Điện cũng xuất động cao thủ, bất quá, cái này Hoàng Tuyền môn tựa hồ điên, ra cao thủ, số lượng viễn siêu dự liệu của bọn hắn, cho nên, bọn hắn bên này chỉ có thể ngăn trở sáu cái. Lâm Hiên hít sâu một hơi, ngăn trở sáu cái sao? Đủ đủ rồi, còn lại bảy cái để ta giải quyết. Hoàng Tuyền môn người, nghe nói như thế, đều điên. Thất đại trưởng lão, cái kia uy lực do trước đó tam đại trưởng lão, cao hơn gấp mấy lần, tiểu tử này, lấy cái gì ngăn cản? Chương 5755, có ta vô địch. Thất đại trưởng lão xuất hiện, như bảy tôn địa ngục chi thần, nghị đứng ở đó, để toàn bộ chiến trường, đều trở nên yên tĩnh, bởi vì, bảy người này, thật là thật đáng sợ, liên dưới tay, đủ để quét ngang hết thảy, bảy người này, có thể ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Minh thần điện bên này, cao thủ ngăn cản được, sáu mặt khác còn lại người còn muốn ngăn cản bảy đại đường khẩu, có thể ngăn cản các trưởng lão khác có ai? Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Hiên đi. Bất quá, Lâm Hiên một người có thể ngăn cản được sao? Các trưởng lão khác đứng sừng sững ở chỗ đó, dẫn đầu một là một cái uy vũ nam tử, hắn người mặc địa ngục áo giáp, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, người quá phách lối, chúng ta bảy cái đều là từ cổ lão trong ngủ mê thức tỉnh, già nhất chính là ta, ta là 9 vạn năm trước người, mới nhất cũng là vạn năm trước, chúng ta loại tồn tại này xa xa ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Quỳ xuống thần phục, quát lạnh thanh âm truyền đến, như thiên thần đang gầm thét, chấn động nhân tâm. Minh Tử cũng là sắc mặt khó coi, hắn biết, các trưởng lão khác nói không sai, bảy người này, thật đúng là quá khủng bố, nếu như, hắn trở thành thất quan vương, có lẽ còn dám một trận chiến, nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại chỉ là lục quan vương nha, sớm biết, liền nên xuất ra phụ thân cực đạo vũ khí, có lẽ có thể ngăn cản được. Đối mặt như thế áp lực, Lâm Hiên lại là cười, các ngươi tại cổ lão lại như thế nào, đạo của ta kia là nghịch thiên mà đi, ngay cả đại đế đều không thể ngăn cản bước tiến của ta, chớ nói chi là các ngươi. Lâm Hiên trên thân kiếm khí càng ngày càng kinh khủng, nhấc lên thần hỏa đến mảnh vỡ trả lại rồi. Hắn tiếp tục nói, ta gọi Lâm Hiên, ta xưng hào gọi Lâm Vô Địch, xin nhớ kỹ cái danh xưng này, hắn sẽ là các ngươi ác mộng. Lâm Vô Địch ba chữ phảng phất ba đạo thần kiếm đâm vào trong lòng mọi người, không ít người linh hồn đều run rẩy lên, đây là như thế nào tự tin, tại cái này đại tranh chi thế dám xưng vô địch. Phải biết thời đại này truyền thuyết thế nhưng là thành thần thành tiên thời đại, vô tận đại đế từ trong ngủ mê thức tỉnh, tỉ như bọn hắn Hoàng Tuyền đại đế là 200.000 năm trước một tôn đại đế, mà Minh đế thì là 100 vạn năm trước đại đế, kia cốt hoàng càng thêm đáng sợ. nghe nói là 500.000 năm trước, ngủ say đến bây giờ thức tỉnh, loại tồn tại này, cũng không dám tự xưng vô địch, trước mắt người trẻ tuổi này, vẻn vẹn lục quan vương, liền dám tự xưng vô địch, bọn hắn cảm thấy buồn cười, nhưng là, lại không ai cười được, bởi vì, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, thật là quá sắc bén, không gì không phá, vẻn vẹn thừa khí tức, liền để bọn hắn thân thể vỡ ra, bọn hắn đao kiếm trong tay vũ khí, tựa hồ cũng muốn thần phục với đối phương, đây là như thế nào kiếm quang? Tiểu tử này, rốt cuộc là nhân vật nào? Kiếm thần sao? Thật đúng là đủ tùy tiện, đối diện thất đại trưởng lão, thần sắc băng lãnh, ngươi không xứng đáng vô địch, cùng một chỗ động thủ đi, diệt sát hắn, mang về không có chữ thiên bi, đây là đại đế mệnh lệnh, dẫn đầu chiến giáp nam tử, bước ra một bước, tựa là hủy diệt khí tức, dưới chân hắn lan tràn, hóa thành một đầu hủy diệt yêu thú, phô thiên cái địa mà đến, mà Lâm Hiên, khoát tay, cực đạo kiếm khí, như cự long, đem hủy diệt yêu thú, theo trên mặt đất, muốn đi qua, trừ phi đánh bại ta, muốn chết. Đối diện bảy người, nhanh chóng lao đến, như bảy đạo thiểm điện, xé rách hư không, bọn hắn đưa tay ở giữa, chính là đáng sợ thần thông, kinh khủng đao cương, âm lãnh hỏa diễm, cuồng bạo lôi đình, tràn ngập hoàng nước suối. Bảy người này, thực lực thật là quá mạnh, bọn hắn ngủ say mấy vạn năm, chính là vì ở thời đại này, hiển lộ tài năng, cho nên, bọn hắn không cho phép, một người trẻ tuổi tại trước mặt bọn hắn phách lối, có ta vô địch, Lâm Hiên cũng là vọt tới, giờ khắc này, hắn đồng dạng bật hết hỏa lực, thân thể luân hồi lực lượng. Nhấc lên thần hỏa hạt giống lực lượng, đại long kiếm lực lượng, thậm chí, Lâm Hiên trực tiếp vận chuyển huyễn ma trải qua, trận chiến cuối cùng đi, hắn điên cuồng thi triển huyễn ma trải qua ma khí lực lượng. Tại sao trận chiến này, hắn muốn cùng ma phân biệt, oanh, ma yết cuồn cuộn, ma ảnh lại xuất hiện, uy che trời địa, quét ngang một mảnh, Lâm Hiên một người, giết vào thất đại trưởng lão trước mặt, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, thật là khủng khiếp, chung quanh nơi này những người kia, toàn bộ lui trở về, đây là như thế nào lực lượng? Tiểu tử này sẽ bị nhắm mắt oanh sát, Hoàng Tuyền môn người nghĩ đến, nhưng mà, trong nháy mắt, lúc vượt qua đi, Lâm Hiên chẳng những không có chết, ngược lại càng đánh càng hăng, hắn muốn lấy lực lượng một người đối kháng thất đại trưởng lão sao? Thế nào, không có khả năng, thất đại trưởng lão cũng là phẫn nộ, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cảm nhận được khiêu chiến, muốn bắt không được đối phương, trên mặt bọn họ không ánh sáng, không bằng đập đầu chết được rồi, bảy cá nhân trên người pháp tắc không ngừng bộc phát, chiến lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Lâm Hiên phía sau ma ảnh, càng phát ngưng thực, cái này ma ảnh, chém giết nhiều cường giả như vậy, hấp thu nhiều như vậy lực lượng, trở nên vô cùng kinh khủng, khoát tay, liền đem hai tôn trưởng lão bao phủ, còn lại 5 cái, Lâm Hiên lấy lực lượng một người ngăn cản, có ta vô địch, Lâm Hiên gầm thét, hắn một bên thi triển các loại tuyệt học, thần thông, vừa mở sáng tạo hắn nghịch thiên quyết, thỉnh thoảng đánh ra, ngũ đại trưởng lão, bị đánh điên cuồng gào thét, gầm thét, điên cuồng phản kích, Lâm Hiên trên thân cũng thụ thương, hắn bị một quyền đánh trúng. Thân thể đều vỡ vụn, sau đó, lại bị một đạo bạch sắc lôi đình, quán xuyên thân thể, bạch cốt đều nổi lên, bất quá, hắn càng đánh càng hăng, vung tay lên, kiếm khí như rồng, một móng vuốt, xé nát một trưởng lão kia, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, kêu thảm lui lại, Lâm Hiên lại là quay người, ánh mắt như tiễn, xuyên thủng, một người trưởng lão khác đầu lâu, mà trên người hắn, lại chịu hai trưởng, bất quá, hắn mượn cỗ lực lượng này, ngạnh sinh sinh đem một tên trưởng lão chém thành hai khúc, đây là một trận chật vật đại chiến, song phương thế lực ngang nhau, như long tranh hổ đấu, vô cùng thê thảm, máu tươi xuyên thủng cửu tiêu, đây đều là vô thượng cao thủ, là siêu cấp đại năng, mỗi một giọt máu rơi xuống, đều có thể vỡ vụn hết thảy, nếu không phải cái này cầu nại hà, vô cùng thần bí, nơi này, đã sớm hóa thành vô tận lỗ đen, đáng ghét, đại ca, vận dụng át chủ bài tuyệt chiêu đi, dẫn đầu tên kia chiến giáp nam tử, trong mắt cũng bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, Hoàng Tuyền bất tử chi thuật, oanh, thanh âm của hắn, đột nhiên vỡ ra, một cỗ bản thân hủy diệt lực lượng càn quét, vọt thẳng hướng Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, những người này, muốn đồng quy vu tận sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, một kiếm chặt đứt thiên địa, bất quá, cỗ này bản thân hủy diệt lực lượng, thật là quá mạnh, hắn hay là nhận xung kích, không phải, không xong, mặt khác ba cái trưởng lão, lại lao đến, lớn tiếng giống giận, Hoàng Tuyền hủy diệt chi thuật, dầm dầm dầm. Ba đạo bản thân hủy diệt lực lượng, đánh vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên trực tiếp nuốt hết, không tốt, mau trốn, Minh Tử cũng là điên, nhanh chóng đào tẩu, còn lại mấy cái bên kia người, đều là hoảng sợ, tê cả da đầu, bốn cái đỉnh cấp bát quán vương, bản thân hủy diệt, cỗ lực lượng này, chính là cửu quan vương, cũng ngăn cản không nổi đi, tên điên, Hoàng Tuyền môn người, đều là tên điên, Minh Thần Điện những người này, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, quá tốt, lần này chết đi, Hoàng Tuyền môn những người kia. Toàn bộ cười ha ha, mà bản thân hủy diệt kia bốn trưởng lão, thân thể của bọn hắn, tại Hoàng Tuyền bên trong, vậy mà lại lần nữa mọc ra. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 5756, một giọt máu, diệt cường địch, Hoàng Tuyền hủy diệt chi thuật, là bọn hắn siêu cấp át chủ bài. Đây là Hoàng Tuyền đại đế, khai sáng đến tuyệt thế thần thông, truyền cho bọn hắn, mỗi một lần, bản thân hủy diệt, bọn hắn đều bị thương nặng, thậm chí ảnh hưởng võ đạo căn cơ, nhưng là, cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn. Bây giờ, nhìn thấy Lâm Hiên, mạnh như vậy, bọn hắn không có cách nào, cho nên, cuối cùng quyết định, thi triển loại này kinh khủng cấm thuật, xem ra, lấy được hiệu quả, kia là phi thường tốt, tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, kia tiểu tử, hẳn là chết chắc đi, mấy cái này trưởng lão, vậy mà lại sống tới. Minh Tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên khó coi, Minh Thần Điện những cường giả kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đây là như thế nào thần thông, cũng quá cường đại đi, bản thân hủy diệt về sau, lại còn có thể một lần nữa sống tới, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, xem ra kia cái Lâm Hiên, chỉ sợ thật là vẫn lạc, dám cùng chúng ta Hoàng Tuyền môn đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Băng lãnh thanh âm, vang vọng bốn phương tám hướng, khụ khụ, phía trước trong lỗ đen, đột nhiên truyền đến thanh âm ho khan, ngay sau đó, một thân ảnh đi tới. Đạo thân ảnh này, trên thân nhuốm máu, đáng sợ dị thường, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới, vịn hư không, hắn sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới, các ngươi lại còn có được, dạng này át chủ bài, xác thực vượt quá dự liệu của ta, các ngươi có thể thương tổn được ta, đủ để tự ngạo, trên thế giới này, trừ đại đế bên ngoài, có thể thương tổn được ta người, thật là quá ít, bất quá nha, trò chơi đến đây là kết thúc, bởi vì các ngươi thật chọc giận ta, trước đó ta không có thi triển át chủ bài, là bởi vì, ta muốn mượn các ngươi đến diễn hóa tuyệt học của ta thần thông, bây giờ xem ra, không cần như thế, một chiêu phân thắng thua đi. Lâm Hiên thanh âm truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, tiểu tử này lại còn sống, đây không có khả năng, con mắt ta hoa đi. Hoàng Tuyền môn người đều điên, bốn cái bản thân hủy diệt trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn vừa rồi kia cỗ hủy diệt lực lượng kinh khủng cỡ nào, đối phương làm sao có thể còn sống, liền xem như Cửu Quan Vương hẳn là cũng chết đi, gia hỏa này thể phách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người sắc mặt khó coi tới cực điểm, danh tự trợn mắt hốc mồm, còn sống sao? Hắn lại kinh lại sợ, đồng thời còn thở dài một hơi, cái này cho thấy bọn hắn còn có hy vọng, còn sống lại như thế nào? Chúng ta Hoàng Tuyền môn không phải ngươi có thể trêu chọc, lần trước là ngươi may mắn đi, lại thi triển một lần Hoàng Tuyền hủy diệt chi thuật, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Dẫn đầu tên nam tử kia lạnh hừ một tiếng, hắn cũng sẽ đi. Lần này bảy cái trưởng lão toàn bộ sừng sững tại trên bầu trời, bọn hắn muốn toàn bộ thi triển bản thân hủy diệt. Ầm ầm, bảy đạo thân ảnh nhanh chóng lao đến tại Lâm Hiên bên người, bọn hắn thân thể vỡ ra, hủy diệt lực lượng bộc phát, muốn đem Lâm Hiên càn quét, mà Lâm Hiên căn bản không có né tránh. Nhìn qua một màn này, hắn cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó hắn vung tay lên, Thôn Thiên Bình đem ra, hướng phía trước hung hăng đánh ra, kết thúc. Nương theo lấy Lâm Hiên thanh âm, đáng sợ vòng xoáy màu đen nổi lên, đem cả phiến thiên địa đều nuốt chửng lấy. Đây là cái gì? Bảy cái trưởng lão vỡ vụn thân thể còn không có hoàn toàn biến mất, bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Cực đạo khí tức, đây là cực đạo vũ khí, đáng chết, hắn làm sao có được loại vật này, mau trốn nha. Bảy người này thật là kinh ngạc đến ngây người, cực đạo vũ khí, đại đế vũ khí, bọn hắn mạnh hơn cũng vô pháp tới đối kháng, chỉ là lần này dẫn đầu danh tự đều không có mang đến minh đế vũ khí, tiểu tử này không phải đế tử, nơi nào đến cực đạo vũ khí. Những người này triệt để điên, bọn hắn đem Hoàng Tuyền hủy diệt chi thuật thi triển đến cực hạn, bởi vì bọn hắn biết bọn hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể tại cực đạo chi uy đánh xuống trước đó, trước đem đối phương đánh giết. Oanh, nhưng mà Lâm Hiên tốc độ thật là quá nhanh, cực đạo chi uy nháy mắt liền bao phủ xuống dưới, cùng bảy tôn siêu cấp đại năng lực lượng hủy diệt đụng vào nhau, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên truyền khắp bốn phương tám hướng, người chung quanh bị đánh bay ra ngoài, Hoàng Tuyền môn không ít người tại cái này trong chớp mắt hóa thành huyết vụ, Minh Thần Điện người cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Minh Tử thối lui đến nơi xa, rất là hoảng sợ, cực đạo lực lượng sao? Không có sai, đúng là cực đạo vũ khí nha, tiểu tử này át chủ bài thật đúng là nhiều nha, chỉ là hắn có thể phát huy ra mấy phần cực đạo lực lượng, hắn làm đế tử nhưng biết thi triển cực đạo vũ khí cần thiết lực lượng thật là nhiều lắm, trừ đại đế có được chân chính siêu việt hết thảy lực lượng bên ngoài, những người khác căn bản không có đầy đủ lực lượng khiến cho hoàn toàn khôi phục. Phía trước tiếng oanh minh không ngừng bộc phát, thẳng đến qua rất lâu mới có thu nhỏ xu thế, lòng của mọi người đều nhấc lên, không biết một trận chiến này kết quả như thế nào đây. Tại tia phong bạo bên trong, một thân ảnh đi ra, trên thân nhuốm máu lại như thấy thần đồng dạng, thân hình thẳng tắp, kiếm khí trùng thiên, ở bên cạnh hắn, càng là có một viên bình, không ngừng chìm nổi, là tiểu tử kia, Minh Thần Điện bên này cao thủ, kinh hô, Lâm Vô Địch, hắn còn sống, hắn thắng sao? Hoàng Tuyền Môn bên này người, đều tuyệt vọng, không, Thất Đại Trưởng Lão, đỉnh cấp 7 cái đại năng, cứ như vậy vẫn lạc sao? Bọn hắn không thể chịu đựng được nha, cái này nhưng đều là Bát Quán Vương, mà lại, tại Bát Quán Vương bên trong, đều là phi thường khủng bố, vậy mà ngăn cản không được, cực đạo chi lực sao? Lâm Hiên tay áo vung lên, đầy trời vòng xoáy màu đen biến mất, chỉ có vô số huyết hải, hạ xuống, kia là Thất Đại Trưởng Lão, sau khi ngã xuống, tạo thành, mà Lâm Hiên, thì là đứng tại máu trên biển, hắn như kiếm thần, trấn áp hết thảy, Hoàng Tuyền Môn không gì hơn cái này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên ho ra hai ngụm máu tươi, trước đó, hắn cũng nhận đánh lén, bị thương, quá tốt, tiểu tử này, có thể hay không cũng vẫn lạc, Hoàng Tuyền Môn, còn thừa lại những người kia, trong lòng còn có một chút hy vọng, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại tuyệt vọng, bởi vì, Lâm Hiên phun ra hai ngụm máu tươi, lại hóa thành đầy trời huyết kiếm, càn khôn kiếm pháp, thiên địa vạn vật, đều là kiếm, Lâm Hiên máu tươi, càng là hóa thành kinh khủng nhất, sát phạt chi kiếm, vọt tới, không, kiến thức đến. Thủ đoạn của đối phương về sau, Hoàng Tuyền Môn những người này, làm sao còn dám tái chiến, bọn hắn nhao nhao đào tẩu, bất quá, đã muộn, đầy trời huyết sắc kiếm khí, quét ngang thiên địa, xuyên thủng, một đạo lại một đạo thân ảnh, liên miên thi thể, từ trên bầu trời hạ xuống rơi, toàn bộ rơi tại cầu Nại Hà hai bên vực sâu, rơi xuống cái này vực sâu hạ xuống về sau, không vào luân hồi, những người này vô cùng thê thảm, cuối cùng, Hoàng Tuyền Môn những người này, toàn bộ biến mất, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn tái nhợt. Nhưng là, lại không ai dám nhìn thẳng hắn, liền ngay cả Minh Thần Điện những người này, đều là vô cùng hoảng sợ, gia hỏa này, thật là quá khủng bố, Minh Tử thân thể, cũng là run rẩy lên, đối phương mạnh hơn hắn, mà lại, cường đại nhiều lắm, bởi vì, hắn muốn đối mặt Hoàng Tuyền Môn, đáng sợ như vậy đội hình, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng mà, đối phương lại làm được, thậm chí, toàn bộ chém giết, thật là để người khó mà tin được, nhất là cuối cùng, đối phương một ngụm máu tươi, đều có thể hóa thành tuyệt thế tiên pháp thần thông, gia hỏa này, tại khai sáng chính mình đạo sao? Chương 5757, đạt được thiên bi, hít sâu một hơi, Lâm Hiên từ kiếm thế giới bên trong, lấy ra một giọt sinh mệnh thần suối, nuốt vào về sau, trên người hắn vết rách, nhanh chóng khôi phục, lực lượng cũng khôi phục một chút, sau đó, hắn liền hướng phía trước đi đến, hậu phương Minh Tử, nhìn thấy về sau, đồng dạng rung động, gia hỏa này khôi phục lực lượng, vậy mà như thế cường đại, hắn đến cùng có hay không nhược điểm? Điện hạ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian theo tới đi, hậu phương những cường giả kia nói, một đoàn người, đồng dạng đi tới, cầu Nại Hà, càng đi về trước, khí tức tử vong cùng áp lực, càng lớn, Minh Thần Điện người, như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên bên người, nhưng lại có đáng sợ long hình kiếm ý, hình thành một phương kiếm hải, đem hắn bao trùm, kiếm khí những nơi đi qua, có thể chảm diệt hết thảy, không được, chúng ta không cách nào tiến lên, Minh Tử bọn hắn đều ngừng lại, nhìn qua kia tại xa xôi phương hướng, thiên bi huyễn ảnh, bọn hắn lắc đầu thở dài. Đáng ghét nha, tên kia, cũng không chờ chúng ta một chút, Minh Thần Điện cường giả cắn răng, nhưng là, bọn hắn cũng không dám quát lớn đối phương. Đối phương, trước đó đại sát tứ phương tràng diện, còn thật sâu lạc ấn tại, trong đầu của bọn họ, chỉ là, để bọn hắn rung động là, đối phương cũng không có, mượn dùng cực đạo vũ khí lực lượng, liền có thể đi vào, kiếm khí kia, đồng dạng vô cùng sắc bén nha, Lâm Hiên nhưng không để ý đến, hậu phương những người kia, hắn một đường tiến lên, thế như trẻ tre, rốt cục. Hắn đi tới phía trước, ở nơi đó, có một tòa thiên bi, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì chữ viết, đây chính là không có chữ thiên bi sao? Lâm Hiên nếm thử dùng luân hồi mắt, tiến hành dò xét, lục đạo luân hồi lực lượng, đem đối phương bao phủ, không có chữ trời trên tấm bia, lại tựa hồ như lấp lóe một tầng quang mang, như là mặt kính, trực tiếp đem lục đạo luân hồi, cho đạn trở về, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh đạo này công kích, trong lòng của hắn kinh ngạc, tốt thần bí thiên bi nha. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên trực tiếp dùng thôn thiên bình, đem không có chữ thiên bi nuốt vào, dù sao ai biết Hoàng Tuyền Môn, sẽ còn hay không ngóc đầu trở lại, trừ cái đó ra, còn có Bạch Cốt Động, cái này phe thế lực, cũng không thể chủ quan, thu hồi không có chữ thiên bi, Lâm Hiên quay người nói, đi nhanh đi, Minh Tử gật gật đầu, hắn xuất ra một cái chiếc hộp màu đen, mở ra về sau, bên trong vô tận màu đen khí tức, đem bọn hắn bao phủ, hình thành một tòa không gian truyền tống trận, đem bọn hắn truyền tống rời đi. Hô một tiếng, cầu Nại Hà lần nữa trở nên trống trải ra, chỉ có một trận trận âm phong thổi qua, vô tận hư giữa không trung, hai thân ảnh đối lập, trên thân hai người đều có đáng sợ thần hỏa đang tràn ngập, hai người là Minh Đế cùng Hoàng Tuyền Đại Đế, hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau, cũng không có động thủ, bởi vì hai tôn đại đế một khi đánh lên, vậy sẽ là thiên băng địa liệt, thậm chí địa phủ, vô cùng có khả năng bị triệt để đánh nát. Đột nhiên lúc này, Minh Đế ánh mắt lấp lóe, hắn cảm ứng được, Minh Thần Điện bên trong danh tự bọn người đã trở về, thành công sao? Khóe miệng của hắn giơ lên, đã, ngươi không có ý định động thủ, kia lại ở lại, cũng không có ý nghĩa, cáo từ đi. Nói xong, Minh Đế quay người rời đi. Hoàng Tuyền Đại Đế sững sờ, nháy mắt nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ, hắn người thất bại sao? Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện phái đi ra những người kia, linh hồn bài toàn bộ vỡ vụn, đều vẫn lạc sao, bao quát mấy cái kia, đỉnh cấp bát quán vương sao? Đáng ghét, Hoàng Tuyền Đại Đế ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, một cái Hoàng Tuyền nước, bao trùm thiên địa, toàn bộ địa ngục, đều nhận xung kích, một vài gia tộc, trực tiếp bị Hoàng Tuyền bao trùm, hóa thành bạch cốt, vô tận sinh linh, nằm sấp trên mặt đất. Đại Đế tha mạng nha, Hoàng Tuyền Đại Đế, chúng ta nguyện thần phục, mời Đại Đế tha ta một mạng. Nhưng mà, cũng vô dụng, Đại Đế giận dữ, thây 500 vạn, quét ngang ngàn dặm, cái này tại địa ngục đến nói, quả thực như là tận thế. Một bên khác, Minh Đế lại trở về Minh Thần Điện, hắn mở ra, Đại Đế cấp bậc trận pháp, tiến hành thủ hộ, mà lại, hắn ngồi ở chỗ này, không sợ bất luận kẻ nào đến đây. Trở về sau, hắn liền nói, thế nào rồi, phụ thân, chúng ta đạt được. Minh Tử vô cùng kích động, Minh Đế nghe xong, cũng là kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lâm Hiên vung tay lên, thôn thiên bình ra. Từ bên trong, một tòa thiên bi hiển hiện, ngày đó bia vô cùng thần bí, không có bất kỳ cái gì chữ viết. Minh Đế sau khi xem xong, cũng là kích động, hắn nhô ra đại thủ, muốn bắt tới. Lâm Hiên thanh âm, lại truyền tới, ngươi muốn tìm hiểu, có thể, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, đem không có chữ thiên bi, còn cho ta, nếu như không trả, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên sau khi nói xong, liền tìm một gian cung điện, bế quan tiến hành khôi phục, gia hỏa này, cũng quá phách lối đi. Bên cạnh, Minh Thần Điện những trưởng lão kia, giận, cũng dám đối bọn hắn đại đế vô lý. Đại đế, mời trừng phạt những tiểu tử kia, liền không trả lại hắn. Hắn có thể làm sao? Những người này hư lạnh, Minh Đế lại là ánh mắt lấp lóe. Hắn khẽ lắc đầu, tiểu tử này, dễ dàng đối phó, nhưng là, hắn đứng sau lưng, nhưng là một đám cường giả. Ta không muốn cùng những người kia là địch. Đi, các ngươi trở về khôi phục đi. Lần này, các ngươi lập công lớn, ta trùng điệp có thưởng, đi nhận lấy các ngươi ban thưởng. Là, đa tạ đại đế. Những cường giả này vô cùng kích động, mọi người rời đi, chỉ có Minh Tử vẫn còn. Hắn thật là quá rung động, ngay cả hắn phụ hoàng cũng không dám tùy tiện động tiểu tử này sao? Phụ thân, ngày này bia đến cùng có gì bí mật? Nếu quả thật ẩn chứa thái cổ vô thượng pháp, vậy còn muốn đưa cho hắn sao? Minh Đế nghe xong lạnh hừ một tiếng, thời gian 10 ngày ta muốn lĩnh hội không thấu, đoán chừng lại muốn tìm hiểu sẽ rất khó. Mà lại đây vẫn chỉ là một khối thiên bi, không có chữ thiên bi, tổng cộng có 3 khối, đạt được một khối cũng không tính là gì. Hắn khẳng định còn muốn tại địa ngục tiếp tục ở lại, thậm chí coi như đạt được 2 khối, nghĩ đến cửu u chi địa về sau người của thần vực cũng sẽ đến đây, không bằng hợp tác với bọn họ, mượn nhờ thần vực lực lượng nhìn xem không có chữ thiên bi đến tột cùng có gì bí mật. Được rồi, ngươi cũng đi tu luyện đi, lần này sự tình để ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hy vọng ngươi sẽ không tin tâm bị đánh nát, mà là có thể tiếp tục đi tới. Nhiều cảm ơn phụ thân dạy bảo, ta sẽ cố gắng. Minh Tử thật sâu cúi đầu xuống, xác thực cho tới nay hắn tại địa ngục đều là cao cao tại thượng, hắn cho rằng không có người so huyết mạch của hắn cùng thần thông lợi hại, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chiến thắng hết thảy, thậm chí về sau hắn đều chuẩn bị giết tới tiên thổ. Thế nhưng là Lâm Hiên đến, đối với hắn đả kích cùng rung động thực tế là nhiều lắm, hắn muốn đi con đường còn rất dài đâu. Minh Đế tay áo vung lên, mang theo không có chữ thiên bi, nhanh đi lĩnh hội nghiên cứu. Minh Thần Điện yên tĩnh trở lại, mà toàn bộ địa ngục lại nhấc lên nộ hải cuồng đào. Hoàng Tuyền Đại Đế giận dữ, hình thành địa ngục tận thế. Mới đầu mọi người không rõ đến tột cùng là ai dám chọc giận một tôn đại đế, về sau tin tức rốt cục truyền ra, nguyên lai Hoàng Tuyền môn phái ra đại lượng cao thủ, ở trong đó bao quát 7 đại đường khẩu cùng 7 cái đỉnh cấp bát quán vương trưởng lão. Thế nhưng là những người này toàn bộ ngã xuống, không có một cái có thể còn sống rời đi. Tin tức truyền tới, toàn bộ địa ngục kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tuyền môn, trong địa ngục cấp cao nhất môn phái một trong, là Hoàng Tuyền Đại Đế, một tay khai sáng, nó cửa bên trong, vô số cao thủ, cường giả như mây, 7 đại đường khẩu, tùy tiện lấy ra một cái, liền có thể quét ngang, nó gia tộc của hắn, 7 đại đường khẩu liên thủ, khi quét ngang hết thảy, lại thêm 7 cái đỉnh cấp trưởng lão, đội hình như vậy, quả thực là không gì không phá, ai có thể đánh bại. Chương 5758, rung động địa ngục, đến tột cùng là ai ra tay? Vô số người chấn kinh, ai có thể cho Hoàng Tuyền môn trọng thương? Mà không bao lâu, Tin tức liền từ Minh Thần Điện truyền ra, trong lúc nhất thời, địa ngục xôn xao, là Minh Thần Điện ra tay sao? Ta liền nói, trừ Minh Thần Điện cùng Bạch Cốt Động, những người khác, căn bản không phải đối thủ. Không đúng, nghe nói lần này xuất thủ, không phải Minh Thần Điện cường giả, mà là một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trẻ tuổi, không phải Minh Tử, cái gì, không phải Đế Tử, này sẽ là ai? Minh Thần Điện, còn có như thế ẩn tàng cao thủ sao? Nghe nói là một cái, gọi là gì vô địch người trẻ tuổi, mọi người nhao nhao đổ sụp, rốt cục, lại có một ít tin tức, từ Minh Thần Điện truyền ra, đây là Minh Thần Điện, cố ý mà vì đó, liền coi như bọn họ không nói, Hoàng Tuyền Môn cũng sẽ tới chiến đấu, chẳng bằng, bọn hắn sớm nói ra, đả kích một chút, Hoàng Tuyền Môn khí thế, thăm dò được, là một cái tên là Lâm Vô Địch người, nghe nói vô cùng trẻ tuổi, ngay cả danh tự đều thua ở dưới tay hắn, về sau, hắn lại dẫn đầu Minh Thần Điện, đánh bại Hoàng Tuyền Môn. Nghe nói trận chiến kia, giết thiên địa run rẩy, Hoàng Tuyền Môn đỉnh cấp cao thủ, đều vẫn lạc tại trong tay của hắn, không phải đâu, dạng này người, thật là quá mạnh, hắn còn như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ, thiên phú của hắn cùng huyết mạch, còn siêu việt Đế Tử, chúng người không cách nào tưởng tượng, giờ khắc này, trong địa ngục những cái kia gia tộc môn phái, đều tại điên cuồng thảo luận, bởi vì, quá rung động, cho tới nay, bọn hắn coi là, thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh nhất chính là Đế Tử, nhưng là bây giờ, lại xuất hiện siêu việt Đế Tử người. Bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu, những kia tuổi trẻ thiên tài nghe xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng, mà lão bối nhân vật thì là hít vào khí lạnh, không chỉ thế hệ tuổi trẻ đánh bất qua đối phương, liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả, siêu cấp đại năng cũng không phải đối phương địch thủ, muốn như vậy người, tương lai rất có thể trở thành một tôn đại đế nha. Rừng rậm bóng đêm, Lạc Gia người nghe xong, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Lâm Vô Địch, đây không phải là trước đó Lâm công tử xưng hào sao? Bọn hắn từ Lạc Lạc nơi đó, trước đó nghe nói qua, Lâm Hiên tham gia hỏi rẽ, mà lại đại chiến tứ phương, thắng rất nhiều thiên tài, còn tự xưng cái gì? Lâm Vô Địch, trước đó bọn hắn còn chưa tin, thế nhưng là, hiện tại tin tức truyền đến, để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên chẳng những đánh bại thiên tài, còn giết Hoàng Tuyền Môn vô tận cường giả, Lạc Gia người, hít sâu một hơi, bọn hắn trước đó tiếp đãi, vậy mà là khủng bố như vậy một người, mà Lạc Thiên Vũ, thì là hoàn toàn dọa đến, quỳ rạp xuống đất, trước đó hắn vậy mà xem thường, cao thủ như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hối hận ruột đều thanh, không được, xin lỗi, nhất định phải tranh thủ thời gian ở trước mặt xin lỗi. Đúng, muội muội, ngươi cùng ta một khối, Lạc Thiên Vũ sợ hãi, hắn sẽ bị Lâm Hiên, một bàn tay chụp chết, cho nên, hắn mang theo Lạc Lạc, tự mình tiến về Minh Thần Điện, Lạc Lạc vô cùng vui vẻ, bởi vì, nàng lại có thể nhìn thấy Lâm Hiên, hai người lập tức lên đường tiến về, Hoàng Tuyền Môn người, lại là vô cùng phẫn nộ, đáng chết. Ai đem tin tức này truyền ra, đáng ghét, nhất định là Minh Thần Điện, Lâm Vô Địch đúng không? Ngươi chết chắc, ta Hoàng Tuyền Môn, nhất định đưa ngươi chém giết, để ngươi sống không bằng chết. Vô số đạo, điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, thế nhưng là, bọn hắn lại không dám tùy tiện động thủ. Trước đó, bọn hắn phái đi ra, cường đại như vậy đội hình, đều thất bại, lần này, chỉ sợ phải lớn đế, thân tự xuất thủ mới được. Hoàng Tuyền đại đế, càng là đằng đằng sát khí, những người kia chết đi, với hắn mà nói, không tính là gì. Hắn làm đỉnh cấp đại đế, vẫy tay một cái, liền có vô số người đến đây, bái tại môn hạ của hắn, để hắn tức giận nhất chính là, không có chữ thiên bi, lại bị đối phương cướp đi, đây chính là thái cổ cường giả, lưu lại bảo bối, tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên bí mật, cho nên, hắn nhất định phải đạt được, bất quá, lấy thực lực của hắn, muốn đối phó Minh Đế, không có vấn đề, nhưng là, muốn đánh bại đối phương, vậy coi như khó, dù sao, hắn cùng Minh Đế thực lực, không sai biệt lắm, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra, nhất định phải kêu lên Trắng Cổ Động, mặc dù không cam tâm, nhưng là, hắn hay là tiến về Bạch Cốt Động, đồng thời, Hoàng Tuyền Môn những người kia, cũng tại chuẩn bị, mặc dù, vẫn lạc một nhóm cao thủ, nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là đại đế môn phái, nội tình thâm hậu, giờ phút này, bọn hắn một lần nữa chuẩn bị, lấy báo thù rửa hận, một chút cường giả, trong mắt mang theo sát ý, Lâm Vô Địch, ngươi chờ xem, ta muốn dùng đầu lâu của ngươi, để tế điện chết đi đồng môn, những người này đằng đằng sát khí. Bạch Cốt Động người, tự nhiên cũng nhận được tin tức, bọn hắn chấn động vô cùng, không có chữ thiên bi, vậy mà xuất hiện, nói thật, bọn hắn thật là quá rung động, bởi vì, bọn hắn cũng một mực tìm kiếm, chỉ bất quá a, một ít trưởng lão, sắc mặt xác thực khó coi, thở dài một tiếng, bởi vì, bọn hắn hoàng, cũng không tại Bạch Cốt Động, mà là ra ngoài, thậm chí, không có giao thay bọn họ đi đâu, chỉ là để bọn hắn xem trọng gia môn, đừng để người ta tiến đánh tiến đến, bọn hắn muốn liên lạc Cốt Hoàng, đều làm không được nha. Chỉ có Bạch Cốt Động, đến sinh tử tồn vong thời khắc, có lẽ Cốt Hoàng mới có thể xuất hiện đi. Kỳ thật, cái này không thể trách Cốt Hoàng, bởi vì Cốt Hoàng cũng đi tìm kiếm một khối không có chữ Thiên Bi. Tin tức này trọng yếu vô cùng, hắn cùng Lục Bào Đại Đế, hai người liên thủ, không có kinh động những người khác, cứ như vậy rời đi, bởi vì muốn nói cho những người khác, nếu như bị Minh Đế hoặc là Hoàng Tuyền Đại Đế siêu hồn, tin tức liền để lộ, cho nên Cốt Hoàng vô cùng cẩn thận. Bây giờ hắn không có trở về, tự nhiên không biết tình huống nơi này. Bạch Cốt Động người thở dài, xem ra chờ Cốt Hoàng trở về, bọn hắn phải ngay lập tức đem tin tức truyền cho đối phương. Nhưng mà bọn hắn không đợi đến Cốt Hoàng, lại chờ đến một người khác, đó chính là Hoàng Tuyền Đại Đế. Đầy trời Hoàng Tuyền nước vờn quanh tứ phương, để Bạch Cốt Động người như lâm đại địch. Đại trưởng lão đi ra, hắn là một cái huyết sắc khô lâu, người mặc áo choàng, giờ phút này hắn cung kính khom người chào Vô Thượng Hoàng Tuyền Đại Đế, không biết có chuyện gì giá lâm. Tại phía sau hắn, Bạch Cốt Động những cường giả kia cũng là rối rít hành lễ. Đối mặt một tôn đại đế, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Ta đến tìm Cốt Hoàng, để hắn ra đi. Hoàng Tuyền Đại Đế đứng chắp tay, thanh âm băng lãnh. Phía dưới những cái kia Bạch Cốt Động trưởng lão chấn kinh, đại trưởng lão thì là nói, khởi bẩm Hoàng Tuyền Đại Đế, thật không khéo, Cốt Hoàng đang lúc bế quan, chỉ sợ không cách nào gặp nhau. Hừ, ngươi dám gạt ta. Hoàng Tuyền Đại Đế lạnh hừ một tiếng. Phía dưới Vô Tận trưởng lão đều phun ra máu tươi, trên người bọn họ Bạch Cốt đều vỡ ra, bị hù những người này thân thể đều run rẩy. Đại trưởng lão càng là kiên trì nói, Hoàng Tuyền Đại Đế bớt giận, ta xác thực lừa gạt ngươi, bất quá có một chút ta không có nói sai, ngươi không cách nào nhìn thấy Cốt Hoàng, bởi vì hắn không tại chúng ta Bạch Cốt Động. Rời đi sao? Hoàng Tuyền Đại Đế nhíu mày, ta lần này là chuẩn bị liên thủ với hắn cùng đi Minh Thần Điện cướp đoạt không có chữ Thiên Bi, tin tức này hắn cũng không ra sao? Đại trưởng lão nói, thật không tại. Hoàng Tuyền Đại Đế dò xét một chút, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Cốt Hoàng đi đâu rồi? Đáng chết, hắn không có bao nhiêu thời gian, bởi vì hắn không rõ ràng Minh Đế có hay không lĩnh hội không có chữ Thiên Bi. Nếu như đối phương tìm được manh mối, vậy hắn thật liền không đùa, cho nên hắn nhất định phải nhanh tiến đánh Minh Thần Điện. Tay áo vung lên, Hoàng Tuyền Đại Đế rời đi. Phía dưới Bạch Cốt Động những cường giả kia lại là chấn kinh, Hoàng Tuyền Đại Đế muốn hành động sao? Đáng tiếc bọn hắn Cốt Hoàng không tại. Đại trưởng lão thì là nói, Thất Quan Vương trở lên người toàn bộ tới, ta có việc muốn tuyên bố. Chương 5759 Chu Tiên Kiếm. Bạch Cốt Động những trưởng lão này tề tụ một đường, có người hỏi, đại trưởng lão đến tột cùng là chuyện gì? Đại trưởng lão nói, đến bây giờ Cốt Hoàng không tại, chúng ta cần làm ra quyết định, phải chăng muốn cùng Hoàng Tuyền Đại Đế liên thủ? Phải biết đây chính là quan hệ đến không có chữ Thiên Bi, nếu như chúng ta có thể có được, có lẽ Cốt Hoàng sẽ thật lớn ban thưởng chúng ta, ta cảm thấy có thể thực hiện. Có trưởng lão gật gật đầu, những người khác thương lượng một phen, cuối cùng đều là gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, cứ làm như thế. Đại trưởng lão nói, ta sẽ dẫn một nhóm người tiến về. Nhị trưởng lão, người phụ trách lưu thủ môn phái, phòng ngừa những người khác đánh lén. Sau đó Bạch Cốt Động những người này liền bắt đầu ra động, từ đại trưởng lão mang theo một đám tiến về Hoàng Tuyền môn cùng Hoàng Tuyền Đại Đế liên thủ. Mặc dù Cốt Hoàng không đến, nhưng là Hoàng Tuyền Đại Đế hay là đồng ý, dù sao những người này cũng là đại biểu Bạch Cốt Động đến hai đại đế tộc môn phái đối phó một cái Minh Thần Điện, nghĩ đến đối phương áp lực sẽ tăng lớn hơn nhiều. Đồng thời Hoàng Tuyền Đại Đế trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai dám giết hắn Hoàng Tuyền Điện. Nhiều cao thủ như vậy, Lâm Vô Địch đúng không, phách lối như vậy, ta muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Lần này hắn còn có một cái mục đích, đó chính là chém giết cái này Lâm Vô Địch. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương sát ý, lần này bọn hắn Hoàng Tuyền môn tổn thất thật là quá nghiêm trọng. Minh Thần Điện, Lâm Hiên tạm thời bế quan, hắn yên lặng tu luyện khôi phục có kiếm thế giới lực lượng. Lâm Hiên không có mấy ngày liền khôi phục, bất quá hắn cũng không có ra ngoài, mà là tiếp tục dừng lại tại kiếm thế giới. Trước đó phân thân đã móc ra một vài thứ, giờ phút này Lâm Hiên muốn nhìn đến tột cùng là cái gì. Mấy cái phân thân vẫn còn tiếp tục đào lấy, Lâm Hiên đã có thể thấy rõ một bộ phận, kia vậy mà là một thanh kiếm, mặc dù chỉ xuất một đoạn, nhưng là lại làm cho Lâm Hiên cực kỳ chấn động. Thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm, nghĩ đến càn khôn vòng uy lực, Lâm Hiên liền kích động lên. Càn khôn vòng mặc dù tốt, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái kiếm khách, dùng không thuận tay, nếu như có thể đào ra một thanh cổ kiếm, kia với hắn mà nói, còn có thể tăng lên sức chiến đấu. Không biết đến tột cùng là cái gì bảo kiếm đâu. Lâm Hiên cũng bắt đầu động thủ, có sự gia nhập của hắn, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Rốt cục, hắn móc ra chuôi này cổ kiếm, phía trên vết rỉ loang lổ, phảng phất phổ thông kiếm sắt, ném ở bên ngoài, đoán chừng không ai sẽ nhìn nhiều. Nhưng là, Lâm Hiên làm đỉnh cấp kiếm khách, hắn có thể cảm thụ ra, đây chỉ là mặt ngoài cảnh tượng, chân thực kiếm, thì là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Lâm Hiên đem nó nắm trong tay, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích, hắn mừng rỡ vô cùng, hư không múa, thanh kiếm này uy lực, rất cường đại, còn tại trước đó địa ngục trên thân kiếm, thậm chí so với đại phá diệt, đều khủng bố hơn một chút. Lúc này, sát trên thân kiếm có một ít rỉ sắt rớt xuống, hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang mang. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, chỉ thấy tại kia trên chuôi kiếm, khắc lấy hai chữ, Chu Tiên, Chu Tiên kiếm. Lâm Hiên nói nhỏ, nhưng mà, Đại Long lại là chấn động vô cùng, không nghĩ tới, thanh kiếm này vậy mà tại nơi này. Ngươi biết, Lâm Hiên kinh ngạc, Đại Long kiếm hồn nói, biết, năm đó chủ nhân của thanh kiếm này, thế nhưng là một cái, thông thiên triệt địa nhân vật, vô cùng khủng bố, mà lại, cũng là thần vực một viên, bây giờ, thanh kiếm này mai táng ở đây, nghĩ đến hẳn là, năm đó cùng Bỉ Ngạn đại chiến bên trong, mất đi ha. Đại Long kiếm hồn, biết một chút cổ lão bí mật, đương nhiên, cũng không phải là mỗi chuyện, hắn đều biết, bởi vì, Đại Long kiếm, năm đó cũng đoạn mất, mà lại, Đại Long kiếm mỗi một người chủ nhân, trước sau ở giữa, có cách rất dài tuế nguyệt, cho nên, có một số việc, cho dù là Đại Long kiếm hồn, cũng không rõ ràng, nhưng là, đôi này Lâm Hiên đến nói, đã đầy đủ, những tin tức này, để Lâm Hiên cảm nhận được rung động, thần vực, trước đó cũng có một cái, siêu cấp khoảng cách, mà lại, không phải Đại Long truyền nhân. Thanh kiếm này liền là đối phương, Càn Khôn vòng, Chu Tiên kiếm sao? Lâm Hiên mừng rỡ, không biết, cái này Chu Tiên kiếm uy lực, thế nào? Càn Khôn vòng một kích, có thể trực tiếp miểu sát Bát Quán Vương, cái này Chu Tiên kiếm, nghĩ đến, đồng dạng vô cùng kinh khủng đi. Bất quá, Lâm Hiên càng xem trọng là, cái này Chu Tiên kiếm chất liệu, hắn làm tuyệt thế kiếm khách, đang cần một thanh tiện tay bảo kiếm, bây giờ có Chu Tiên kiếm, kia không có gì thích hợp bằng. Sau đó, Lâm Hiên liền tiếp theo. Tại cái này kiếm thế giới bên trong nghiên cứu, khai sáng hắn Càn Khôn kiếm pháp, còn có Nghịch Thiên kiếm, đây đều là truyền thừa của hắn, Nghịch Thiên quyết một bộ phận, một bên khác, Minh Đế đồng dạng bế quan, bên cạnh hắn, đáng sợ khí tức vờn quanh, một đạo thần hỏa, bao phủ không có chữ Thiên bi, nhưng mà, kia không có chữ Thiên bi, quá mức thần bí, phía trên hiện ra, một chút mông lung cảnh tượng, quá mơ hồ, Minh Đế nhiều lần nếm thử, hình ảnh kia chợt lóe lên, đè xuống đại đế linh hồn, đều không thể bắt giữ. Xem ra, một khối không có chữ Thiên bi, không đủ nha, tính toán thời gian, còn có 3 ngày, liền muốn còn cho kia tiểu tử. 3 ngày này, hắn chỉ có thể là, đang nhìn một chút, kia chợt lóe lên hình tượng, tốt nhất, đem thật sâu sâu khắc ở. Trong óc, Minh Đế tiếp tục thôi động thần hỏa, đồng thời, Minh Thần Điện còn tới 2 người, chính là Lạc Thiên Vũ, còn có Lạc Lạc. Lạc Thiên Vũ vô cùng khẩn trương, hỏi thăm Minh Thần Điện trưởng lão, Lâm Công Tử ở đâu? Trưởng lão kia kinh ngạc, người vậy mà nhận biết Lâm Công Tử. Bây giờ Lâm Hiên, thế nhưng là bọn hắn Minh Thần Điện quý khách, Lạc Lạc nói, kia là, hắn, là ta Lâm đại ca, vậy mà hô đối phương đại ca, trưởng lão càng thêm chấn kinh, cung kính đem 2 người, mời đi vào, hắn nói đến, Lâm Công Tử đang lúc bế quan, ta thử, giúp các người kêu gọi một chút, tên lão giả kia, đánh ra một đạo tin tức, kiếm trong thế giới, Lâm Hiên cảm thấy được, phía ngoài trận pháp đang lắc lư, có người đang tìm hắn sao, hắn đi ra kiếm thế giới, phát hiện bên ngoài, có một đạo truyền âm phù. Kết quả về sau, Lâm Hiên nghi là Lạc Lạc tới rồi sao? Hắn mở ra trận pháp, vào đi, thanh âm truyền ra ngoài, tên lão giả kia, đem 2 người mang đi vào. Lâm đại ca, Lạc Lạc vô cùng vui vẻ, lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên về sau, nàng gương mặt đều đỏ. Lâm Hiên cũng là cười nói, tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, quan hệ của 2 người rất quen. Nhìn thấy, tấm kia lão cũng là rung động, hắn lặng lẽ lui đi ra ngoài, mà một bên Lạc Thiên Vũ, lại là thần sắc vô cùng xấu hổ, hắn đã sợ hãi lại khẩn trương. Qua nửa ngày, hắn mới lấy dũng khí nói đến, Lâm Công Tử, trước đó nhiều có đắc tội, mời ngươi tha ta một lần. Lâm Hiên thu hồi tiếu dung, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, lập tức, Lạc Thiên Vũ cảm nhận được như bị sét đánh. Đây là như thế nào ánh mắt, muốn trước đó, hắn không có cảm ứng được. Bây giờ Lâm Hiên, nhưng không có ẩn tàng khí tức, hắn cảm giác được một ánh mắt, liền như là thần kiếm, xuyên thủng thân thể của hắn. Lạc Lạc cũng là giật nảy mình, bất quá, nàng lung lay Lâm Hiên cánh tay. Nói, Lâm đại ca, ngươi tha ca ca ta một lần, có được hay không? Hắn cũng không phải cố ý. Tốt a, Lâm Hiên nói, nhìn xem Lạc Lạc trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần. Bất quá, không có lần thứ hai. Lạc Thiên Vũ thở dài một hơi, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu. Công tử yên tâm, ta cũng không dám lại. Hắn đời này, cũng không dám đắc tội Lâm Hiên. Oanh, lúc này, Minh Thần Điện lại là lắc một chút. Lực lượng kinh khủng, nối liền trời đất, Minh Thần Điện những người kia, biến sắc, Lạc Lạc cũng là kém chút ngã xuống. May mắn bị Lâm Hiên đỡ lấy, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, lông mày thật chặt nhăn lại, Lạc Thiên Vũ càng là kinh ngạc đến ngây người, có người dám tiến đánh Minh Thần Điện sao? Chương 5760, ai dám đánh với ta một trận? Người nào? Minh Tử vọt tới, Minh Thần Điện những cường giả kia, nhào nhào nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn lạnh giọng quát, tại Minh Thần Điện bên ngoài, Hoàng Tuyền khí tức rủ xuống, Hoàng Tuyền đại đế, sừng sững trên 9 tầng trời, hắn kia đại đế lực lượng, hạ xuống tới, đánh xuyên trận pháp, là Hoàng Tuyền đại đế, Minh Thần Điện những trưởng lão kia, tê cả da đầu, Lạc Thiên Vũ cùng Lạc Lạc, cũng là đứng tại cung điện cổng, nhìn về phía nơi xa, Lạc Thiên Vũ bị cỗ lực lượng này, ép thân thể run rẩy, Lạc Lạc cũng là biến sắc. Kẻ thật là đáng sợ, như là trời thần đồng dạng, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn biết, đây là đại đế, đến cướp đoạt không có chữ thiên bi, hắn nói, nơi này quá nguy hiểm, các người mau chóng rời đi đi, Lâm đại ca, cùng đi đi, Lạc Lạc cũng là lo lắng, Lâm Hiên lắc đầu, hắn là hướng về phía ta đến, Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bên cạnh Lạc Thiên Vũ, càng là con người đột nhiên rụt lại, một vị đại đế, hướng về phía đối phương đi tới, đây là tình huống tuyệt vọng nha. Thế nhưng là, nhìn Lâm Hiên như thế thong dong tự tin, Lạc Thiên Vũ càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ, người trẻ tuổi này coi là, có thể chống lại đại đế, ngay lúc này, Minh Đế cũng xuất quan, hắn lạnh hừ một tiếng, Hoàng Tuyền, ngươi quá mức, chẳng lẽ coi là bản đế sợ ngươi, kinh khủng đại đế khí tức, đồng dạng phóng tới nơi xa, hai cỗ đại lực lực lượng va chạm, thiên băng địa liệt, là Minh Đế ra, Lạc Thiên Vũ kinh ngạc đến ngây người, mặc dù, hắn là Minh Thần Điện hạch tâm đệ tử, thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Minh Đế, cái này còn là lần đầu tiên đâu. Minh Thần Điện những cường giả khác cũng đều thở dài một hơi, gặp qua Minh Đế, bọn hắn nhao nhao hành lễ. Minh Đế đi hướng về phía trước, đồng thời tay áo vung lên, không có chữ thiên bi, bay đến Lâm Hiên trước mặt, ta không có lĩnh hội minh bạch, trả lại cho ngươi đi. Thanh âm tại Lâm Hiên vang lên bên tai, Lâm Hiên sững sờ, vung tay lên, ngay cả đại đế đều không thể lĩnh hội sao? Bên cạnh Lạc Thiên Vũ càng thêm rung động, đối phương vậy mà cùng Minh Đế đang đối thoại. Cái này quá bất khả tư nghị đi, hắn cảm giác, Lâm Hiên so hắn tưởng tượng, còn muốn thần bí, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu, bây giờ muốn đi, chỉ sợ đã tới không kịp, bọn hắn hẳn là phong tỏa Minh Thần Điện, bất quá yên tâm, chờ một lúc hai tôn đại đế, đánh lên thời điểm, ta đưa các ngươi rời đi, không muốn trở lại, có nghe hay không, tự nhiên sắc mặt tái nhợt, Lạc Thiên Vũ thì là gật gật đầu, yên tâm đi, Lâm công tử, ta biết nên làm như thế nào, bọn hắn biết, hai người bọn họ ở đây, căn bản giúp không là cái gì bận bịu. Thậm chí còn có thể, sẽ liên lụy Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thu hồi không có chữ thiên bi tháp, hướng phía trước đi đến. Trên bầu trời, Hoàng Tuyền đại đế, rủ xuống ánh mắt, hắn lạnh giọng nói, một mình ngươi, muốn nuốt một mình không có chữ thiên bi, là không thể nào, giao ra đi, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội. Minh Đế cười, làm sao, không giành được, liền nghĩ cùng một chỗ lĩnh hội, chỉ sợ rất không có khả năng đi. Hừ, lần này, cũng không phải ta một người đến, Bạch Cốt Động cũng muốn tìm hiểu. Hoàng Tuyền đại đế âm thanh âm vang lên, để Minh Thần Điện người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lại là một tôn đại đế tiến đến sao? Nếu như vậy, bọn hắn Minh Thần Điện căn bản chống lại không được nha. Minh Đế lại là cười, đừng nghĩ gạt ta không có cảm ứng được cốt hoàng khí tức, cốt hoàng là không có tới, nhưng là, chúng ta đại biểu Bạch Cốt Động đến, Bạch Cốt Động đại trưởng lão bọn người, đi tới, sừng sững trên 9 tầng trời, Minh Đế khinh thường, chỉ là sâu kiến, cũng có tư cách, ở trước mặt ta đối thoại. Lan, một tiếng gầm thét, Bạch Cốt Động những người kia, khí huyết quay cuồng, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hoàng Tuyền đại đế, đánh ra một đạo Hoàng Tuyền chi hỏa, ngăn trở cỗ khí tức này. Sau đó nói, Minh Đế, một cơ hội cuối cùng, có cho hay không? Minh Đế cười, rất đáng tiếc nha, không có chữ thiên bi, cũng không phải là ta đồ vật, ta không cách nào trả lời ngươi. Cái này vừa nói, Hoàng Tuyền đại đế sững sờ, mà lúc này đây, hắn nhìn thấy một thân ảnh, đi đến Minh Đế bên cạnh, đối phương không phải Minh Tử. Mà là một người trẻ tuổi, là ai? Hắn tiếp cận đối phương, chẳng lẽ, người này chính là cái kia, trong truyền thuyết Lâm vô địch, không có chữ thiên bi, là ở trên người hắn sao? Trong mắt của hắn bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ sát ý, cái nào là Lâm vô địch, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hoàng Tuyền đại đế, băng lãnh thanh âm truyền đến, hậu phương, Lạc Lạc hai người, gương mặt tái nhợt, đều nhanh tuyệt vọng, Lâm Hiên thật bị một tôn đại đế, cho để mắt tới, liền ngay cả Minh Thần Điện những người kia, cũng là vô cùng hoảng sợ. Lâm Hiên lại là nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhìn không thấy sao? Đường đường đại đế, ánh mắt vậy mà như thế chi kém. Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người đều điên, liền ngay cả Minh Tử, cũng là cuồng nuốt nước miếng. Cho dù là hắn, cũng không dám đối một tôn đại đế vô lý nha. Tiểu tử này, là đang giễu cợt đại đế sao? Trên bầu trời Hoàng Tuyền đại đế, sắc mặt âm trầm xuống, thật đúng là đủ phách lối, đủ tùy hiện nha. Xem ra, ngươi thật không biết, đắc tội đại đế, là như thế nào hạ tràng. Hôm nay ta liền để ngươi cảm nhận được. Ánh mắt của hắn hóa thành hai thanh Hoàng Tuyền chi kiếm, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, căn bản bất vi sở động, chung quanh hắn hư không, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên thần thể lại trấn áp cửu tiêu. Đương nhiên, lấy hắn lực lượng, hiện tại còn không cách nào cùng đại đế chống lại. Bất quá, Lâm Hiên hạ quyết tâm, Minh đế tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả là thế, chờ kia hai thanh hoàng tuyền chi kiếm đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, Minh đế xuất thủ, đem nó bắt lấy. Ngươi cũng là đại đế nhân vật, đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ, không cảm thấy quá mất mặt sao? Ngươi nếu muốn đánh, ta cùng ngươi. Minh đế đằng không mà lên, đã cùng Lâm Hiên liên thủ, hắn làm sao lại để Lâm Hiên chết ở chỗ này? Bởi như vậy, thần vực lửa giận sẽ bao phủ ở trên người hắn. Đương nhiên, nếu như Lâm Hiên không phải bị đại đế giết chết, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Đến lúc đó, hắn thậm chí còn có thể cướp về không có chữ thiên bi, coi như thần vực những người kia cũng không trách được trên đầu của hắn. Hắn chỉ cần kiềm chế lại hoàng tuyền đại đế là được, còn lại liền nhìn Lâm Hiên thực lực. Lâm Hiên không biết Minh đế trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cũng không cần biết, không có đại đế uy hiếp, cái khác những người này Lâm Hiên y nguyên không sợ. Hắn nhìn về phía hoàng tuyền môn những cường giả kia, lạnh giọng cười nói, các ngươi những người này thật đúng là không biết sống chết nha. Lần trước đến những cái kia bát quán vương toàn bộ bị ta xử lý, các ngươi cũng muốn vẫn lạc sao? Các ngươi đều là từ mấy vạn năm trước thức tỉnh nhân vật, sống đến bây giờ không dễ dàng, ta cho các ngươi một cái cơ hội, dập đầu thần phục, ta tha các ngươi một mạng. Lâm Hiên vang vọng cửu tiêu, hoàng tuyền môn những người kia đều tức điên, một cái tuổi trẻ sâu kiến dám lớn lối như vậy, đáng ghét, giết hắn cho chúng ta người báo thù. Còn có chúng ta bạch cốt động người cũng đi ra, bọn hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định phải trấn áp đối phương. Không có chữ tiên bi, rất có thể ngay tại trên người đối phương, minh thần điện người cũng là vọt ra, khi chúng ta không tồn tại sao? Song phương giằng co, khí tức đối bính, kinh khủng vết rách trải rộng cửu thiên, hai tôn đại đế phóng tới vân tiêu tiến hành đế cấp chiến đấu. Kia là đại đế chiến trường, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Lâm Hiên thì là đi tới phía trước, hắn nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng nói, ai dám đánh với ta một trận? Chương 5761, kiếm chi quyết đấu, ai dám đánh với ta một trận? Đối mặt chư thiên cường giả, cái này là bực nào tự tin? Ta tới, tiểu tử này quá phách lối, vẫn là để ta tới đi. Ta xuất chiến, một đạo lại một đạo, gầm thét thanh âm truyền đến, trong nháy mắt, liền có không ít thân ảnh hướng phía Lâm Hiên đánh tới, nhưng mà, Lâm Hiên lại cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đầy trời kiếm khí bay múa, đến những người này toàn bộ bị xuyên thủng, một bầy kiến hôi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên ánh mắt lần nữa quét ngang, ai đánh với ta một trận? Mọi người trầm mặc, hoảng sợ, người này mặc dù càn rỡ, nhưng là, thật là quá mạnh, nhất định phải phái ra cấp cao nhất cường giả mới có thể cùng đối phương đơn đấu đi, ta đánh với ngươi một trận. Bạch cốt động đại trưởng lão đi tới, đây là một cái huyết hồng khô lâu, trên thân sát khí kinh thiên động địa, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người rung động. Cái này bạch cốt động đại trưởng lão thực lực nhưng là phi thường kinh người, đều nhanh đến cửu quan vương. Bây giờ đối phương xuất thủ, có lẽ thật sự có thể chém giết cái này đáng ghét tiểu tử. Người trẻ tuổi, ngày tận thế của ngươi đến. Bạch cốt đại trưởng lão lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên nghe xong lại là cười, a, ngươi muốn xuất chiến sao? Nhìn khí tức của ngươi còn có thể, bất quá hy vọng đừng để ta thất vọng nha. Thật đúng là đủ phách lối. Bạch cốt đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, liền để ta nhìn ngươi làm sao thế gian vô địch. Vừa dứt lời hạ, hắn trong hốc mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo tia chớp màu đỏ, sâu xuyên qua hư không hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Một kích này để chung quanh những cái kia chuẩn đế cường giả hoảng sợ rung động, vẻn vẹn một ánh mắt bọn hắn đều không thể thừa nhận, cái này bạch cốt đại trưởng lão thật là quá cường đại. Người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Bạch cốt đại trưởng lão bước ra một bước, trên thân xông ra biển máu vô tận, bao phủ thiên địa, toàn bộ không gian đều vỡ ra. Cái khác những người kia nhào nhào lui ra ngoài, bọn hắn không chịu nổi cỗ lực lượng này, tiểu tử này có thể ngăn cản được. Minh thần điện những người kia lo lắng, Lâm Hiên lại căn bản không có né tránh, nhìn qua vọt tới hai tia chớp, hắn đưa tay chộp một cái đem nó trấn áp, theo rồi nói ra, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này nha, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, không phải ngươi căn bản không xứng khi ta đối thủ. Đại trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù chỉ là hắn hai đảo ánh mắt, nhưng là cũng không thể bị dễ dàng như vậy trấn áp nha. Xem ra tiểu tử này quả nhiên là một cường giả, bất quá hắn dù sao cũng là bạch cốt động đại trưởng lão, thực lực rất mạnh, tại bát quán vương bên trong đều không người có thể địch. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là hắn không chút kinh hoàng, hắn bạch cốt bàn tay đập ra, nương theo lấy đầy trời huyết hải tiến hành trấn áp, phàm là bị bao phủ liền lại biến thành bạch cốt. Bạch cốt động người đều cười lạnh, Bọn hắn biết, đại trưởng lão giận, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, nhìn qua vọt tới huyết hải, hắn một quyền đánh ra, như mặt trời giữa trời, đem toàn bộ huyết hải đánh xuyên qua, kinh khủng mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, bốc hơi nước biển, giữa thiên địa, hình thành đầy trời huyết sắc, mây mù không ngừng tràn ngập, chung quanh những người kia, tranh thủ thời gian đánh ra phòng ngự, bạch cốt đại trưởng lão, lông mày lại nhăn, tùy ý một quyền, liền có thể đánh vỡ hắn thần thông, tiểu tử này thể phách, thật là quá mạnh, mà lại, là chí cương chí dương thể phách, quả nhiên là kẻ ngoại lai, xem ra, ta thực sự xuất ra, thực lực chân chính, cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, đại trưởng lão bên người vờn quanh, biển máu vô tận, ngưng tụ hình thành một thanh huyết kiếm, uống máu kiếm, trước đó uống máu công chúa, cũng thi triển đi ra, môn thần thông này, vốn là bạch cốt động, uống máu công chúa kiếm, so với đại trưởng lão kiếm, kém cách xa vạn dặm, bây giờ, đại trưởng lão uống máu kiếm mới ra, toàn bộ sinh linh run rẩy, trừ bạch cốt động bên ngoài, còn lại hoàng tuyền môn, còn có minh thần điện cường giả, bọn hắn cảm giác, bọn hắn khí huyết, đều muốn bị hấp thu, vẻn vẹn kiếm khí dư uy, đều như thế khủng bố, nếu như bị một kiếm này chém trúng, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ nha, có thể chết ở uống máu dưới kiếm, ngươi đủ để tự ngạo, bạch cốt đại trưởng lão, thần sắc băng lãnh, trong tay uống máu kiếm, nở rộ kinh khủng hàn quang, giờ phút này, hắn phảng phất hóa thành giết thần đồng dạng, sao kiếm pháp sao, Lâm Hiên cười, thật đúng là có ý tứ, cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta kiếm đạo, Lâm Hiên vung tay lên, lạnh giọng quát, kiếm tới, ông, tại kiếm của hắn thế giới bên trong, một đạo quang mang, phá toái hư không, đi tới trước mặt hắn, bị Lâm Hiên nắm chặt, chung quanh những người kia chấn kinh, Lâm Vô Địch làm dùng vũ khí sao, liền ngay cả Minh Tử, cũng là kinh ngạc, trước đó Lâm Vô Địch, song quyền quét sạch tứ phương, cho dù dùng vũ khí, thi triển cũng là thôn thiên bình, trừ cái đó ra, Lâm Vô Địch sẽ còn thi triển, vũ khí khác, thanh kiếm này, là cấp bậc gì, bọn hắn đều cẩn thận nhìn qua, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn đều sửng sốt, bởi vì, thanh kiếm này thực tế là phổ thông, vết rỉ loang lổ, dạng này một thanh kiếm, đến tột cùng có lai lịch ra sao, mọi người nghi hoặc, bạch cốt động người bên kia, càng là cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, chúng ta đại trưởng lão chính là uống máu kiếm, mà ngươi, chỉ là phổ thông kiếm sát, ngươi lấy cái gì chống lại, đại trưởng lão cũng là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, ngươi quá khinh địch, ba chiêu, ta liền diệt sát ngươi, đại trưởng lão giận, hắn thấy, đối phương đây là khinh thị hắn không thể chịu đựng được, trên người hắn chiến ý kinh thiên, một kiếm chém tới, đầy trời huyết hải, còn quấn kiếm khí, lăng không rơi xuống, Lâm Hiên không vui không buồn, cầm thanh này kiếm sát, đây cũng không phải là phổ thông kiếm, đây là từ tuyên cổ chi địa, móc ra, tên là Chu Tiên Kiếm, là năm đó thần vực, đỉnh cấp kiếm khách, chỗ lưu lại kiếm, bây giờ, mặc dù bộ dáng phổ thông, nhưng là, cái kia uy lực tuyệt đối bất phàm, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ngươi đi, Lâm Hiên cầm Chu Tiên Kiếm, nháy mắt sau đó, giữa thiên địa, đột nhiên một đạo lôi tiếng vang lên, nối liền bầu trời, tất cả mọi người, linh hồn rung động, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, đến cùng là cái gì? Có lôi đạo cao thủ tới rồi sao? Nhưng mà, kia một đạo tiếng sấm, đến mức như thế đột nhiên, biến mất lại quỷ dị như vậy, căn bản không có đầu mối, bên kia không có chú ý. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Chi Thượng, giao chiến Minh Đế cùng Hoàng Tuyền Đại Đế, hai người cũng là chấn kinh, cỗ lực lượng này, bọn hắn cảm nhận được, một tia khí tức thần bí, có tuyệt thế cao thủ, giấu ở chung quanh sao, mà lại, chí ít là đại đế cấp bậc sao, bởi vì, vừa rồi kia cỗ thiên địa dị tượng, ngay cả bọn hắn, đều kinh động nha, bất quá, hai tôn đại đế linh hồn, quét ngang qua, thế nhưng là, cũng không có phát hiện địch nhân, ở đâu, liền để bọn hắn lông mày, thật chặt nhăn lại, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là giật nảy mình, bất quá, rất nhanh đều sẽ minh bạch, vừa rồi cái kia đạo một vang, hẳn là Chu Tiên Kiếm, phát ra tới a, quả nhiên bất phàm nha. Khóe miệng của hắn giơ lên, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, kiếm pháp của chúng ta đi, Lâm Hiên một kiếm nơi tay, cả người, trở nên lăng lệ, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, phảng phất hóa thành, tuyệt thế thân kiếm, chảm, một kiếm chảm ra ngoài, chỉ là phổ thông công kích, nhưng là, mang theo kiếm khí, thật là thật đáng sợ, nháy mắt, đem thiên địa chém thành hai nửa, oanh, kinh thiên động địa thanh âm, truyền tới, cùng uống máu kiếm khí, đụng vào nhau, lạnh thấu xương kiếm quang, xuyên thủng bốn phương tám hướng. Tất cả những người khác, đều khẩn trương lên, hai cái đỉnh cấp kiếm khách, phải lớn đánh nhau sao? Không biết, ai kiếm pháp, càng thêm cường đại, chương 5762, tầng, chém qua vô số cường giả, kiếm sắt phổ thông, nhưng mà lại nhẹ nhõm, ngăn trở uống máu trên thân kiếm, tất cả mọi người chấn kinh, thanh kiếm này lai lịch, quả nhiên bất phàm, đại trưởng lão cũng là nhướng mày, hắn lạnh hừ một tiếng, uống máu kiếm lần nữa hiển hiện, hóa thành ngàn vạn đạo huyết long, dương nanh múa vuốt, phô thiên cái địa đánh tới. huyết long, dài đến ngàn mét, vảy rồng hiển hiện, vô cùng chân thật, xem ra, uống máu kiếm, năm đó giết qua, chân chính long tộc cường giả, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, Chu Tiên kiếm liên tục huy động, Tu La kiếm pháp, đây là tuyệt sát kiếm pháp, mỗi lần đều có một chút quang mang sáng lên, sau đó, hơn ngàn con huyết long, mi tâm vỡ ra, thân thể bị xỏ xuyên, bọn chúng phát ra kêu rên thanh âm, hóa thành huyết vụ đầy trời, Lâm Hiên lần nữa nhanh chân, hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, phàm là ngăn trở, bị một kiếm bổ ra, cũng chỉ có những này thực lực sao, lại đến, Lâm Hiên lạnh giọng quát, lại là một kiếm bổ ra, Bạch Cốt đại trưởng lão, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn lạnh hừ một tiếng, uống ngấu kiếm quét ngang, như xích sắt lan giang, oanh, hóa thành một vầng bán nguyệt đường vòng cung, huyết sắc quang mang, không ngừng xung kích, như huyết sắc mặt trăng, giáng lâm, lần này, không chỉ là kiếm khí, uống máu kiếm, cũng trực tiếp lao đến, phía trên mang theo huyết sát khí tức, còn chưa tới gần, cũng làm người ta run rẩy. Nhưng mà, Lâm Hiên giơ lên Chu Tiên kiếm, tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, hai kiếm va chạm, Chu Tiên kiếm phía trên rỉ sắt, rơi một chút, lại tách ra, vô cùng thần bí quang mang, Lâm Hiên cánh tay chấn động, cửu dương khai thiên, Chu Tiên kiếm, phối hợp với tuyệt thế kiếm pháp, đánh lui Bạch Cốt đại trưởng lão, gia hỏa này, vậy mà áp chế đại trưởng lão sao? Bạch Cốt động người, đều điên, Hoàng Tuyền môn người, cũng là kinh hô, mau nhìn, thanh kiếm kia phía trên rỉ sắt rơi, lại có kinh người như thế quang mang, vô số nhân vọng hướng Chu Tiên kiếm, cực kỳ chấn động, thanh kiếm này lai lịch, quả nhiên bất phàm, Lâm Hiên cũng là cười lớn một tiếng, nghịch thiên kiếm pháp, cửu dương giữa trời, môn này tự sáng tạo kiếm pháp, lại bị hắn phát huy ra, trước đó uống máu kiếm, như tuyết nguyệt quét ngang, Lâm Hiên liền dùng giống nhau biện pháp, đến chém giết đối phương, Chu Tiên kiếm trên mũi kiếm, xuất hiện 9 đường kiếm khí, hóa thành 9 vầng thái dương, tương hỗ vần quanh, nghiền ép mà đến, hạo nguyệt chi quang, sau cùng mặt trời tranh phong, một kiếm chém ra, thẳng hướng Bạch Cốt đại trưởng lão, Bạch Cốt đại trưởng lão, gầm thét liên tục, thi triển uống máu kiếm, tới cấp thấp, phát ra kinh thiên tiếng va chạm, hắn không ngừng lui lại, dẫm nát hư không, Lâm Hiên lại là nói, cái này chính là của ngươi thực lực sao, không gì hơn cái này, không xứng làm ta đối thủ nha, còn có cái gì át chủ bài, đều lấy ra đi, bằng không, trận chiến đấu này, liền phải kết thúc, Lâm Hiên một kiếm nơi tay, cường đại đến mấy điểm, Bạch Cốt động người, đều nhanh tuyệt vọng, bọn hắn đại trưởng lão, lúc nào như thế chật vật qua, Bạch Cốt đại trưởng lão, cũng là sắc mặt âm trầm, hắn lạnh giọng nói đến, người trẻ tuổi, người đây là đang đùa lừa, người biết uống máu kiếm, uy lực chân chính, là cái gì sao, không phải nó sắc bén, mà khiến cho nó uống qua, vô số cường giả máu tươi, những máu tươi này, toàn bộ lưu tại uống máu bên trong kiếm, khi ta muốn dùng thời điểm, liền có thể triệu hoán đi ra, hiện tại, để ngươi mở mang kiến thức một chút, uống máu kiếm uy lực chân chính đi, giống, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, trên thân vô tận pháp tắc ngưng tụ, hắn thần hỏa hạt giống lực lượng, cũng là nhanh chóng trải rộng, toàn bộ uống máu kiếm, phía trên xuất hiện phù văn thần bí, nháy mắt sau đó, có huyết sắc sương mù, đang tràn ngập, sau đó, xuất hiện ba đầu quái vật khổng lồ, trong đó một đầu, là một cái voi, trên thân còn quấn, đáng sợ địa ngục chiến giáp, đây là trong truyền thuyết địa ngục ma tượng, vô cùng khủng bố, một cái khác, là cửu u tước, toàn thân đen nhánh vô cùng, phía trên có ngọn lửa màu đen, đang nhảy nhót, cái cuối cùng, thì là một thân ảnh, xem ra, hẳn là một cái thế cường giả, thân hình cao lớn vô cùng, thể phách cương kiện, trên thân không có chiến giáp, nhưng lại có hai thanh cự phủ, cái này ba thân ảnh, đều là huyết khí chỗ ngưng tụ, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, lại phảng phất chân thực, phục đang sống, làm cho tất cả mọi người, tê cả da đầu, minh thần điện người kinh hô, địa ngục giống, cửu u tước, cái này nhưng đều là, trong địa ngục, thiên địa một chùm, hung áp vô cùng, bây giờ căn bản khó mà nhìn thấy, Hoàng Tuyền môn người, cũng là kinh hô, tên nam tử kia, sẽ không là trong truyền thuyết, địa phủ sứ giả đi, dạng này người, cũng chết tại uống máu dưới thân kiếm sao, đại trưởng lão nói, thấy không, những này tồn tại cường đại, đều chết tại uống máu dưới kiếm, mà bọn hắn lực lượng, đem làm việc cho ta, hiện tại, hết thảy đều kết thúc, theo uống máu kiếm huy động, ba đại cường giả, nhanh chóng lao đến, địa ngục tượng, lực lượng khủng bố, cửu u tước, hỏa diễm đáng sợ, mà kia địa phủ sứ giả, càng là cuồng bạo vô cùng, có khai thiên uy lực, chỉ sợ cửu quan vương, cũng được tạm thời tránh mũi nhọn đi, một trận chiến này, thắng định, Bạch Cốt động người đều điên, mà minh thần điện những người kia, lại là trên mặt tuyệt vọng, uống máu kiếm chi uy, quả nhiên đủ cường đại, lực lượng thật mạnh nha, Lâm Hiên căn bản không có lui lại, đối mặt ba cái quái vật khổng lồ, hắn ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, sau đó, hắn lộ ra tiếu dung, lúc này mới có thể để ta, nhiệt huyết sôi trào, hắn cúi đầu nhìn về phía, trong tay Chu Tiên kiếm, nói, ngươi đã từng, cũng chém giết qua vô số cường giả đi, cái này ba cái, hẳn là không đáng kể, vậy liền để ta lại mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ngươi đi. Lâm Hiên cũng không có thi triển cái gì tuyệt thế kiếm pháp, mà là trực tiếp cầm Chu Tiên kiếm, nhanh chóng vọt tới, chỉ là phổ thông công kích, thế nhưng là, tại Chu Tiên kiếm uy lực phía dưới, lại phảng phất hóa thành tuyệt thế chiến lực. Tiểu tử này, dự định ngạnh kháng sao? Thật đúng là ngu xuẩn a. Bạch Cốt Động người cười lạnh, mà Lâm Hiên lại như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.